Khủng bố sống lại. Chương 905, linh dị xung đột. Góc truyện audio.com. Vương Sát Linh nhìn chằm chằm An Toàn trong phòng cái kia cái ghế ngồi lấy quỷ chết đói. Con ngươi lấp lóe, trong óc đã tuôn ra các loại suy nghĩ. Hắn có thể khẳng định, ngoại giới người vô luận là ai đều không biết tổng bộ quỷ chết đói là chính mình trộm đi. Sở dĩ mục quỷ nhân Trần Kiều Dương xuất hiện về sau hắn đầu tiên liền muốn xác định chính mình thả tại An Toàn trong phòng quỷ chết đói có hay không. Bị Trần Kiều Dương mang đi, mặc dù khả năng không cao, nhưng hắn vẫn là phải xác nhận một cái. Đây là trước mắt linh dị vòng. Duy vừa xác nhận có thể khởi động lại đồng thời thành công nhốt lệ quỷ. Vô luận là quỷ chết đói bản thân giá trị, vẫn là cây kia quan tài đinh giá trị đều là cực lớn. Nhất là đối với ta mà nói càng trọng yếu hơn. Nếu không ta lúc đầu cũng sẽ không mạo hiểm đi tổng bộ đem cái này quỷ chết đói trộm ra. Vương Sát Linh hồi tưởng lúc trước chính mình cái kia quyết định vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Một khi sự tình bại để lọt, hắn có thể phải bị tổng bộ đuổi giết. Nhưng hắn cảm thấy phong hiểm mặc dù có, nhưng lại là tại chính mình gánh chịu phạm vi bên trong. Đầu tiên, hành động không phải mình, mà là đã hóa thành lệ quỷ ra ra cùng nãi nãi. Quỷ là sẽ không chết, sở dĩ liền xem như thất bại cũng sẽ không có sự. Mà lại tổng bộ lúc ấy xử lý quỷ họa thời gian cao thủ đã điều động không còn. Những người còn lại gần như không có khả năng ngăn lại chính mình vương ra một đời lệ quỷ. Kết quả rất rõ ràng. Hắn thành công, quỷ chết đói bị hắn ngạnh sinh sinh từ tổng bộ trộm ra. Đồng thời mang đến Đại Đông thành phố, giấu tại An Toàn phòng. Cho đến hôm nay, cây kia quan tài đinh, Vương Sát Linh tạm thời còn không dám động. Hắn nghiêm túc nghiên cứu qua cấp S sự kiện linh dị. Quỷ chết đói hồ sơ tư liệu. Đối với loại cấp bậc này lệ quỷ, bất kỳ cái gì chủ quan đều có thể tạo thành một trận hủy diệt tính tai nạn. Dù sao cái này lệ quỷ sẽ khởi động lại. Lợi dụng quỷ chết đói khởi động lại, ta có thể triệt tiêu cổ trạch khởi động lại. Chỉ cần thành công, ta liền có thể thu hồi cổ trạch đồng hồ quả lắc. Sau đó ta lại bức bách quỷ chết đói tiến vào khởi động lại giai đoạn. Như vậy phối hợp đồng hồ quả lắc khởi động lại, ta đem chế tạo một cái vô giải khởi động lại tuần hoàn. Quỷ chết đói khởi động lại là 40 phút. Đồng hồ quả lắc khởi động lại là 30 phút. Cộng lại chính là 70 phút đồng hồ. Một lần tuần hoàn để cổ trạch bên trong thời gian lui ra phía sau 70 phút đồng hồ. Nếu là hết thảy thuận lợi, ta có thể để cổ trạch bên trong thời gian trở lại trước kia mỗi cái thời gian điểm. Thậm chí, về đến ngày đó, Vương Sát Linh đưa tay cọ sát lấy An Toàn phòng cái kia phiến nặng nề đại môn. Trong lòng tuôn ra ra một vòng kích động, bởi vì trong tay hắn đã nắm giữ cái này cơ hội. Là có khả năng hoàn thành, cũng không phải là không có hy vọng, chỉ là còn chênh lệch một chút lực khống chế mà thôi. Đối với quỷ chết đói khống chế, dù sao, quỷ chết đói không có khả năng dựa theo ngươi cấu tứ như thế đi không ngừng khởi động lại. Nó thế nhưng là sẽ giết người. Quỷ chết đói giết người quy luật Vương Sát Linh cũng biết. Loại này cơ mật hồ sơ đối với hắn loại này đội trưởng cấp những người khác đến nói là có đọc qua tư cách. Nhưng mà hiện tại, Vương Sát Linh buông tay xuống. Trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Hắn còn không nghĩ tới một biện pháp tốt khống chế quỷ chết đói. Đồng thời, cổ trạch sự tình đưa tới Dương Gian. Đồng thời tòa kia đồng hồ quả lắc bị Dương Gian theo dõi. Nói cách khác, nếu như mình trong thời gian ngắn không có cách nào thực hành vô hạn khởi động lại kế hoạch. Như vậy chờ đồng hồ quả lắc bị Dương Gian lấy đi như vậy hết thảy đều không có ý nghĩa. Sở dĩ nghĩ phải hoàn thành kế hoạch này, liền nhất định phải đuổi tại Dương Gian lấy đi đồng hồ quả lắc trước đó mới được. Dương Gian hiện tại hẳn là còn không có lấy đi đồng hồ quả lắc năng lực. Nếu không lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không để đến về sau tới lấy. Tiếp xúc đồng hồ quả lắc cần một cái thời gian chính xác mới có thể đi. Dương Gian trước đó cùng Trần Kiều Dương động thủ thời gian nghi là vận dụng khởi động lại năng lực. Chỉ là hắn khởi động lại hẳn là phi thường ngắn ngủi. Căng hết cỡ 3 phút trong vòng, mà lại hạn chế phi thường lớn. Vương Sát Linh làm ra phán đoán. Hắn có nắm chắc cho rằng, trước mắt Dương Gian không cách nào tiếp xúc đến đồng hồ quả lắc. Nhưng mặc kệ như thế nào, ta thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải nhanh chóng nghĩ đến một cái hợp lý phương án. Thực hành kế hoạch mới được. Vương Sát Linh trong lòng bắt đầu có một tia cấp bách cảm giác. Dựa theo kế hoạch của hắn, hết thảy thuận lợi lời nói. Cổ Trạch bị chính mình trưởng khống. Lại thêm lên trong tay cầm quỷ chết đói. Có đầy đủ thời gian đến chậm rãi hoàn thiện phương án. Chờ đợi cơ hội. Dù sao hắn là người bình thường. Không phải người ngự quỷ. Có thể sống thật lâu. Cùng lắm thì. Hoa tới mấy năm. Vài chục năm. Điều kiện có được tình huống phía dưới. Vương Sát Linh cũng không nóng nảy. Hắn chờ được. Nơi này nếu không còn chuyện gì như vậy ta cũng được ra ngoài xử lý một cái chuyện bên ngoài. Hắn xác nhận quỷ chết đói không việc gì về sau liền không có lâu đợi. Lúc này quay người rời đi, trống rỗng an toàn trong phòng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thật dày trong cửa lớn, cỗ kia toàn thân làn da hiện ra màu xanh đen thi thể nâng cao một cái quỷ dị bụng lớn. Ngồi ở bên trong còn giống như một cái tượng gỗ. Không có động tĩnh. Cái trán bên trên cây kia quan tài đinh vẫn như cũ thật sâu cắm ở đây lệ quỷ não môn bên trên. Nhưng mà ai đều không có lưu ý chính là, theo thời gian đi qua, cây kia đinh tại quỷ chết đói não môn bên trên quan tài đinh bong ra từng mảng mấy sợi mảnh vỡ. Tựa hồ là quan tài đinh phía trên vết gì. Cùng lúc đó, cứng ngắc bất động cái kia lệ quỷ giờ phút này cái kia một đôi chết lặng. Cho tàn con ngươi chậm rãi di động. Quỷ dị con ngươi nhìn về phía an toàn phòng đại môn phương hướng. Phảng phất xuyên thấu qua cái kia phiến đại môn nhìn thấy chính tại dần dần rời xa Vương Sát Linh bóng lưng. Nhưng rất nhanh, cái này xong quỷ dị con ngươi lại lần nữa chuyển trở về. Hết thảy lại tựa hồ đều chưa từng xảy ra giống như. Chỉ có ngẫu nhiên chỉ thấy, mấy sợi quan tài đinh phía trên vết gì đang không ngừng chóc ra. Cùng lúc đó, đại đông thành phố Ninh An cao ốc trước, Dương Gian đã triệu tập tiểu đội tụ hợp. Giờ phút này chuẩn bị rời đi tòa thành thị này. Trong cao ốc sự kiện linh dị đã không kiểm soát. Người bên kia tình huống thế nào? Phùng Toàn giờ phút này đi tới. Hắn giám thị trong cao ốc dị thường. Giờ phút này có chút lắc đầu, biểu thị không thể ra sức. Cổ Trạch bên kia tạm thời giải quyết xong, chạy một cái gọi Trần Kiều Dương nhân vật nguy hiểm, về sau phải chú ý. Dương Gian nói, hắn sau đó nhìn thoáng qua Vương Sát Linh danh hạ nhà này Ninh An cao ốc. Màu đỏ ghế gỗ đã bày bỏ vào cao ốc cửa, bên trong ánh đèn dập tắt. Chỉ có ngẫu nhiên mấy chỗ không có linh dị liên quan đến địa phương còn có ánh đèn lấp lóe. Trừ cái đó ra, bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết âm thanh. Phùng Toàn nói ra, nếu như vậy đi xuống lời nói. Cái này tòa nhà cao ốc muốn xong đời. Vương Sát Linh không đến quản sao. Dương Gian nhíu nhíu mày. Chưa hề xuất hiện, Phùng Toàn nói. Dương Gian nói. Gia hỏa này ngược lại là ngồi được vững. Chính mình cao ốc ra sự kiện linh dị cũng mặc kệ. Không biết chạy đến địa phương nào đi. Chúng ta ngược lại là bận trước bận sau cho hắn chùi đít. Trước đó hắn cùng Trần Kiều Dương giao thủ thời gian cái này Vương Sát Linh liền ở một bên xem kịch. Mới vừa nói là đi xử lý đại đông thành phố sự kiện linh dị. Kết quả người lại mất tích. Bên kia kết thúc. Bên này muốn không muốn quản một chút. Phùng Toàn hỏi. Dương Gian nói ra. Ngươi quan sát lâu như vậy có biện pháp gì tốt không có? Nếu như có thể có một biện pháp tốt nhất. Hắn không ngại thuận tay giải quyết cái này màu đỏ ghế gỗ sự kiện linh dị. Ta quan sát biết được, theo trong cao ốc người tử vong càng nhiều, màu đỏ ghế gỗ số lượng liền gia tăng càng nhiều. Chết một cái người, gia tăng một đầu màu đỏ ghế gỗ. Nhưng là ta nghĩ cái này màu đỏ ghế gỗ nên có một cái lúc ban đầu môi giới. Cũng liền là chân chính lệ quỷ ngồi đầu kia ghế gỗ. Phùng Toàn nói ra, nếu như có thể tìm tới đầu kia che giấu màu đỏ ghế gỗ. Nói không chừng có biện pháp giải quyết. Không đúng, môi giới đã khuếch tán. Quỷ là thông qua màu đỏ ghế gỗ cái này môi giới đến giết người. Nó đã không kiểm soát. Không giới hạn tại lúc ban đầu màu đỏ ghế gỗ. Mỗi một đầu ghế gỗ đều có thể để quỷ xuất hiện. Dương Gian nói ra cái nhìn của mình. Nghĩ phải giải quyết lời nói chỉ có một cái biện pháp. Để cái nào đó đồ vật đặc biệt ngồi tại màu đỏ ghế gỗ bên trên. Vật kia đã không thể quá đáng sợ. Dẫn đến màu đỏ ghế gỗ vỡ vụn. Lại có thể chống đỡ được ghế gỗ bên trên quỷ tập kích. Chỉ cần thành công, cái khác ghế gỗ đều sẽ mất đi môi giới tác dụng. Bởi vì quỷ chỉ có một cái. Đang tập kích thời gian tuyệt đối không cách nào tập kích những người khác. Dương Gian lần nữa kết hợp trước đó tình huống. Cho ra một cái phương án. Nhưng là cái phương án này thực hành lên rất khó. Rất khó. Nói trắng ra là. Chính là muốn bị động tiếp nhận ghế gỗ bên trên quỷ tập kích. Mà ngươi tự thân tài liệu thi linh dị lại không thể quá cường đại. Nếu không làm môi giới màu đỏ ghế hủy hoại, quỷ tập kích sẽ bỏ dở. Xem ra cái kia Trần Kiều Dương ngược lại là cho ta hạ một nan đề. Hắn muốn cầm một tòa nhà cao ốc người ngăn chặn thời gian của chúng ta. Để hắn hoàn thành trường học lúc. Chỉ là hắn không nghĩ tới chúng ta những người này sẽ như thế hung ác tâm. Đi trước cổ trạch xử lý hắn. Lại quay đầu đến xử lý cái này màu đỏ ghế gỗ. Dương Gian lộ ra một tia băng lãnh cười. Trần Kiều Dương cái này lựa chọn không sai. Lợi dụng người phụ trách trách nhiệm tâm. Đồng tình tâm. Thậm chí cũng mang theo mấy phần thay đổi lực chú ý ý tứ. Đổi làm giống nhau người phụ trách khẳng định đã bị lừa rồi. Nhưng mà kịch bản nhưng không có dựa theo Trần Kiều Dương chỗ nghĩ như vậy đi đi. Sở dĩ lần này hắn thất bại. Đội trưởng, nên rút lui sao? Bên này phong tỏa đã hoàn thành. Xem ra người bên kia đã làm xong sự tình. Mọi người không có việc gì liền tốt. Cái này thời gian Hoàng Tử Nhã cùng Đồng Thiến đi tới. Lý Dương, ngươi không sao chứ? Đồng Thiến hỏi. Lý Dương lắc đầu nói, hữu kinh vô hiểm, không có vấn đề gì lớn, cái kia còn chờ cái gì, về đi ngủ, ta có thể vây chết. Hùng Văn Văn ngáp một cái nói, nhưng là hắn là người giấy căn bản cũng không cần đi ngủ. Thế nhưng là 24 giờ hoạt động, màu đỏ ghế gỗ sự tình còn không có xử lý, Vương Sát Linh mất tích không biết đi đâu. Xong xuôi chuyện này lại đi. Dương Gian nói. Đồng Thiến hơi có vẻ kinh ngạc nói. Thầy Vương Sát Linh giải quyết tốt hậu quả cái này có thể không giống như là tác phong của ngươi. Ta đích xác không muốn quản. Bất quá ta trước đó đáp ứng Lý Quân muốn xử lý nơi này sự kiện linh dị. Cái này nên có uy tín vẫn là phải có. Dương Gian mặt không biểu tình nói. Đồng Thiến nhẹ gật đầu. Mặc dù Dương Gian tính cách có chút vấn đề, nhưng là tín dụng xác thực tốt, chí ít đáp ứng sự tình không có trái với điều ước. Đây cũng là tổng bộ vì sao chịu mời Dương Gian xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì Dương Gian sẽ không chơi xấu, mặc dù giá cả đắt điểm, nhưng là quý điểm để người yên tâm. Vậy liền nhanh chóng xử lý xong chuyện này về Đại Xương thành phố đi. Đồng Thiến nói ra. Mọi người có biện pháp gì tốt không có? Hắn ánh mắt nhìn về phía đám người. Từ Lý Dương, Phùng Toàn trên người xẹt qua. Không nhìn một bên Hùng Văn Văn. Còn có cái kia Thiên Chân Vô Tà Quỷ Đồng. Cuối cùng chỉ có thể mong đợi cùng Dương Gian. Sự kiện linh dị muốn xử lý. Không chỉ cần phải can đảm, càng quan trọng hơn là một loại trực giác, một loại đặc biệt tư duy. Đám người rơi vào trầm mặc, đều tại suy xét như thế nào xử lý màu đỏ ghế gỗ cái này lên sự kiện linh dị. May mà hiện tại bọn hắn không còn trong cao ốc, tự thân là an toàn, có đầy đủ thời gian đến phân tích chuyện này, đồng thời suy xét đối sách. Cái này thời gian phải nhờ vào gấu cha ta. Hùng Văn Văn nhìn thấy những người khác đều không có động tĩnh. Lập tức đứng ra, muốn làm náo động, dự báo mấy lần phương pháp liền có. Dương Gian liếc mắt nhìn hắn. Nhiều như vậy màu đỏ ghế gỗ tử. Vô số môi giới, vô số biến số. Người muốn dự báo đến cái gì thời gian đi? À không, ta không cần dự báo đồ chơi kia. Ta chỉ cần đối với ngươi dự báo là được rồi. Nhìn xem tương lai ngươi là giải quyết như thế nào. Sau đó ta đem tương lai ngươi phương án hành động lại nói cho ngươi bây giờ. Cái này không được sao? Hùng Văn Văn lý trực khí tráng nói. Không cần, ta nghĩ đến một cái phương án. Dương Gian nói. Phùng Toàn kinh dị nói. Như thế nhanh, phương án của ngươi là cái gì? Ta cần một cái mồi nhử, chủ động phát động giết người quy luật. Dương Gian nói, ta đến làm mồi nhử. Đồng Thiến không chút suy nghĩ lập tức đồng ý. Sự kiện linh dị ở trong cần phải có người làm mồi nhử là bình thường sự tình. Chỉ là chuyện này nghe vào có chút tàn nhẫn mà thôi. Rất nhiều người không tiếp thụ được. Nhưng thực tế bên trên đây cũng là hành động bên trong không thể thiếu một vòng. Liền như là chiến trường bên trên dù sao cũng phải có người công kích đồng dạng. Dương Gian nói ra, linh dị sự tình không có người có thể cam đoan. Ngươi làm mồi nhử xuất hiện sai lầm ngươi sẽ chết. Đến thời gian lại sẽ náo bước phát triển mới sự kiện linh dị đến. Không đáng, để một cái bình thường người tới đi. Không ai nguyện ý làm chuyện này. Đồng Thiến lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi cấp nổi điều kiện, tự nhiên sẽ có người nguyện ý phối hợp, giúp ngươi bán mạng. Dương Gian nói xong ánh mắt chuyển rời đến nơi xa đại đông thành phố nội thành. Hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt bao phủ đi qua. Quỷ vực tới nhanh, kết thúc cũng nhanh. Sau một khắc, một người mặc đồng phục bệnh nhân. Đánh lấy đi chân trần người trẻ tuổi xuất hiện ở Dương Gian trước mặt. Trương Chí Đông, người ngã bệnh, trong đầu lớn ít đồ. Vị trí kia lấy kinh nghiệm của ta đến nhìn xác suất thành công cũng không cao. Người sẽ chết ở thủ thuật trên đài. Không bằng hôm nay đem mạng giao cho ta. Sau khi chuyện thành công ta giúp ngươi làm trận này giải phẫu. Xác suất thành công chí ít 9 thành. Dương Gian lạnh lùng mở miệng. Cái này gọi Trương Chí Đông người trẻ tuổi còn một mặt kinh nghi. Mờ mịt, bởi vì một giây trước hắn còn tại bệnh viện. Giờ khắc này cũng đã xuất hiện ở Ninh An cao ốc trước. Đã ngươi không có phản đối. Như vậy sẽ đồng ý, Dương Gian đi qua. Trực tiếp nắm lấy vạt áo của hắn mang theo hắn liền đi về phía trước. Phùng Toàn, Đồng Thiến. Lý Dương, Hoàng Tử Nhã, Hùng Văn Văn mấy người bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh. Ngươi là ai? Cái kia gọi Trương Chí Đông người kịp phản ứng. Thanh âm cả lâm hỏi. Hắn thậm chí không có phản kháng. Cũng không dám phản kháng. Loại này siêu tự nhiên hiện tượng phát sinh trên người tự mình. Ngay lập tức khẳng định là sợ hãi. Ta là Dương Gian. Trương Chí Đông lại hỏi nói, ngươi muốn mang ta đi đâu? Dương Gian mang theo cái này người lần nữa đi tới cao ốc đại môn trước khoảng cách gần nhất một tấm màu hồng ghế gỗ trước. Hắn phá vỡ cánh tay của người này để chảy xuống máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống tại một cái quái dị búp bê vải trên người. Đây là Dương Gian trong tay cuối cùng một cái chết thay búp bê. Ngồi xuống. Dương Gian nhấn lấy bờ vai của hắn, để ngươi ngồi ở màu đỏ ghế gỗ bên trên. Trương Chí Đông mờ mịt, luống cuống, hắn không có phản kháng chỗ trống, chỉ là vững vàng ngồi xuống. Nhưng mà sau đó, hắn phát hiện thân thể nhanh chóng đã mất đi chi giác. Đồng thời một kiện để hắn sụp đổ đến cơ hồ tuyệt vọng sự tình phát sinh. Đầu này màu đỏ ghế gỗ bên trên vốn là không có một ai. Nhưng là theo hắn ngồi xuống, một cái quỷ dị người lại xuất hiện ở bên cạnh hắn. Âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh khí. Âm lãnh quỷ dị, quần áo cũ kỹ, giống như là chết đi rất nhiều năm thi thể. Mà lại hai chân của người này là dính tại ghế gỗ bên trên. Tựa hồ hòa thành một thể. Đây là quỷ. Trương Chí Đông lông tơ đứng thẳng, tê cả da đầu. Hắn muốn thét lên, lại phát hiện mình đã không thể ra sức. Dương Gian đứng ở bên cạnh, hắn nắm lấy chết thay búp bê, thờ ơ lạnh nhạt. Chết thay búp bê giờ phút này đã sống bắt đầu chuyển động. Nó tại Dương Gian trong tay giãy giụa, đối với Dương Gian quyền đấm cước đá, muốn tránh thoát trói buộc, chạy khỏi nơi này, nhưng là không làm nên chuyện gì. Dương Gian nắm lấy chết thay búp bê, cũng không để rời đi. Thì ra là thế, để người bình thường phát động môi giới dẫn ra lệ quỷ. Sau đó dùng chết thay búp bê thay đổi lệ quỷ tập kích. Cái này thời gian chuyện thú vị liền phát sinh. Quỷ là sẽ tập kích ghế gỗ bên trên người sống. Vẫn là nói sẽ tập kích Dương Gian trong tay chết thay búp bê. Quả nhiên, linh dị cùng linh dị va chạm. Quy tắc cùng quy tắc xung đột. Còn là hắn chơi trượt. Quả thực chính là trời sinh làm nghề này. Phùng Toàn cái kia trầm muộn thanh âm mang theo mấy phần sợ hãi thán phục. Đồng Thiến khẽ gật đầu nói. Nếu như quỷ muốn tập kích Dương Gian trong tay chết thay búp bê. Như vậy quỷ nhân thể tất sẽ rời đi ghế gỗ. Từ môi giới xâm lấn đến trong thế giới hiện thực tới. Một khi quỷ xuất hiện ở hiện thực thế giới. Như vậy liền có thể đem quỷ hạn chế. Bọn hắn mặc dù một chút nhìn thấu mấu chốt trong đó. Thế nhưng lại không thể trong thời gian ngắn nghĩ đến cái này phương án. Thật sự là hoàn mỹ a. Nguyên bản vô kế khả thi ghế gỗ bên trên quỷ giờ phút này lại muốn bị Dương Gian dùng chết thay búp bê cưỡng ép dẫn ra. Đương nhiên, ở trong đó cũng có phong hiểm. Dù sao quỷ cũng có khả năng không tập kích chết thay búp bê. Thật sự là lỗ vốn sinh ý. Muốn xử lý cái này màu đỏ ghế gỗ lại muốn dùng rơi cái cuối cùng chết thay búp bê. Dương Gian giờ phút này nhưng trong lòng tại cảm thấy ăn thiệt thòi. Đây là có thể cứu mạng đồ vật. So quỷ nến còn dễ dùng. Tiêu hao ở đây là không có lời. Sau một khắc, bình tĩnh ghế gỗ bên trên có phản ứng. Bắt đầu rung động dữ dội. Lay động. Tựa hồ có một loại nào đó nhìn không thấy linh dị lực lượng chính đang quấy rầy lấy đây hết thảy. Nhưng mà ngồi ở phía trên Trương Chí Đông lại là hoảng sợ mở to hai mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn xem một bên. Phảng phất gặp được vật đáng sợ nhất giống như. Quy tắc cùng quy tắc xung đột xuất hiện. Đồng thời làm môi giới tồn tại ghế gỗ cũng không có hủy hoại. Bởi vì Trương Chí Đông là người bình thường. Hắn không có linh dị lực lượng, không cách nào chống lại lệ quỷ tập kích. Hắn chỉ là nhỏ một giọt máu tại chết thay búp bê bên trên. Mà chết thay búp bê tác dụng là thay đổi lệ quỷ tập kích. Quỷ muốn tập kích Trương Chí Đông, biến thành quỷ muốn tập kích chết thay búp bê. Nhưng là chết thay búp bê nhưng lại không tại màu đỏ ghế gỗ bên trên. Không có tiếp xúc môi giới. Sở dĩ quỷ hiện tại muốn giết chết môi giới bên ngoài chết thay búp bê. Mà không phải muốn giết chết Trương Chí Đông. Môi giới thành trói buộc. Trói buộc quỷ giết người quy luật. Quỷ tại tránh thoát. Tại tựa hồ thoát khỏi màu đỏ ghế gỗ trói buộc. Từ nơi chưa biết xâm lấn đến hiện thực thế giới bên trong tới. Sẽ xuất hiện sao? Dương Gian cầm trong tay kim sắc phát nứt trường thương ôm cây đợi thỏ. Màu đỏ ghế gỗ lay động càng phát ra kịch liệt, thậm chí nhiều lần đều muốn ngã xuống đất bên trên. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là không có ngã sấp xuống. Ngồi tại mộc chờ bên trên Trương Chí Đông không cách nào đào thoát. Hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này kinh khủng hết thảy. Thời gian dần qua, một loại linh dị hiện tượng xuất hiện. Ghế gỗ bên trên một cái kinh khủng thân ảnh dần dần hiện lên ra. Kia là một cái lệ quỷ, chính đang giãy giụa, lung lay cái kia màu đỏ ghế gỗ, muốn thoát khỏi trói buộc, giết chết cách đó không xa cái kia chết thay búp bê. Cách chương